Chương 671, khôi phục. Nhìn xem Ma Tôn giống như chém tới một đao, Diệp Vũ toàn thân đạo vận cuồn cuộn mà động, cầm trong tay hắc kiếm, sức mạnh vô cùng vô tận phun trào đến hắc kiếm bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn từng nghe nói Diệp Vũ thần thông rất mạnh, chỉ bất quá Diệp Vũ thần thông có thế mạnh hơn Mạc Vô Thương. Nhìn Diệp Vũ dáng vẻ, thật giống như là muốn cùng Mạc Vô Thương so đấu thần thông, hắn so sao, đó là ma thể cùng thần thông dung hợp tạo thành tồn tại. Diệp Vũ đứng tại đó, diễn hóa vô cực kiếm, một cổ khí tức lồng bị tự thân, hắn vô cực kiếm cũng không có bộc phát ra quá cường đại khí tức, cái này khiến ngoại giới xem ra, thần thông căn bản không phải một cấp bậc, chỉ bất quá, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Vũ trên hắc kiếm đồng dạng có vô tận đáng sợ phù văn. Lúc này, Diệp Vũ toàn thân phát sáng, cả người có một loại huyền ảo không gì sánh được khí tức, nếu có người quan sát được, sẽ phát hạ Diệp Vũ dưới chân dẫm lên nước hồ, lúc này như là có linh một dạng, e ngại tránh đi Diệp Vũ, dù cho Diệp Vũ dẫm tại trên hồ nước, lại chưa từng nhiễm một giọt nước. Chết, Mạc Vô Thương một đao này chớp mắt chém tới, quả nhiên là ma tôn tái hiện, một đao những nơi đi qua, vang vọng ra vô biên tiếng vỡ vụn, phá hủy hết thảy, lực công kích khủng bố vô biên, vượt quá tưởng tượng, rất nhiều người đều nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng là chưa từng nhắm mắt lại người, phát hiện Diệp Vũ một kiếm mà ra, sinh sinh nghênh đón, một kiếm này lao ra, cũng không tiếp tục là vừa vặn loại kia không có chút nào khí thế bộ dáng, mà là có tuyệt đối đại khủng bố, tất cả mọi người cảm giác trong lòng kiềm chế. Cảm thấy mình muốn bỏ mình một dạng, cảm giác tự thân phản phất về tới mẫu thể, nhưng lại như là bị hủy diệt ảo giác cảm giác. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, nhưng là loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu, hai loại thần thông không chút huyền niệm giao phong cùng một chỗ. Mặc kệ là Diệp Vũ hay là Mạc Vô Thương, đều đối tự thân thần thông tuyệt đối tự tin, bọn hắn đều toàn lực thi triển thần thông quyết đấu, tránh cũng không thể tránh, cả hai giao phong ngạnh hám. Tất cả mọi người lúc này đều nhắm mắt lại. Bởi vì giữa sân bộc phát quang mang chính là pháp thân cảnh đều cảm thấy khó chịu, căn bản không dám nhìn thẳng, ở nơi nào như là tinh cầu nổ tung, cái kia trung tâm hết thảy tất cả đều dò xét không được, cũng không biết qua bao lâu, hồ nước nước còn tại không ngừng bốc lên, nhưng rốt cục có thể mở to mắt nhìn về phía giữa sân, bọn hắn đều muốn trước tiên biết kết quả, mặc dù nội tâm đoán được kết quả, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy đứng trên mặt hồ thời niên thiếu, tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó tìm khắp nơi một người khác, tại hồ nước trên một tảng đá lớn, bọn hắn rốt cục gặp được Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương máu me be bét khắp người, trên thân vết thương vô số, trọng yếu nhất chính là trải rộng vết thương xung quanh như là cây già da khô, phản vất sinh cơ đều bị chém chết. Mạc Vô Thương không ngừng ho khan ở giữa huyết dịch cuồn cuộn, cả người vô cùng thê thảm. Rất nhiều người đều cảm thấy sau một khắc Mạc Vô Thương hẳn là liền muốn bỏ mình. Tất cả mọi người đờ đẫn nhìn xem Diệp Vũ, cứ việc Diệp Vũ cũng tại ho ra máu, nhưng là so với Mạc Vô Thương căn bản không tính là thương thế, làm sao có thể? Đám người ngơ ngác nhìn Mạc Vô Thương, thần thông như vậy thế mà so ra kém Diệp Vũ, cái kia Diệp Vũ thần thông được bao nhiêu cường đại a? Một người làm sao có thể có cường đại như vậy thần thông, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được, liền ngươi dạng này thần thông, cũng có thể danh xưng siêu việt luân hồi. Diệp Vũ cười nhạo nói, hắn không phải cố ý mỉa mai, mà là thật cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn lúc trước chính là từ luân hồi bên trong siêu thoát đi ra, không nói hắn vô cực kiếm, coi như chân chính luân hồi. Diệp Vũ cũng tin tưởng cũng không phải hắn một đao này có thể đỡ, một đao này tuy mạnh, có thế cùng luân hồi so, nhưng như cũ hay là có khoảng cách, điều đó không có khả năng. Mạc Vô Thương chưa từng gặp qua luân hồi, nhưng là hắn tự tin thần thông của mình đủ cường đại, đem ma thể đều hỗn hợp ở trong đó, tuyệt đối không phải cả hai đỉnh tiêm thần thông tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy, thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, hiện tại xem ra chính là một chuyện cười, ngay cả Diệp Vũ thần thông cũng không sánh bằng. Còn thua thiệt hắn tự xưng là có thế siêu việt vạn pháp độc tôn luân hồi, thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Nghĩ đến cái này, Mạc Vô Thương trong miệng huyết dịch lần nữa không ngừng phun ra ngoài, lần này thương thế quá nặng đi, nặng đến hắn cơ hồ đều không có sức tái chiến. Bất quá, hắn biết không thể dạng này, hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết, lần nữa bộc phát hắn ma thể, trên người huyết khí bốc lên, thương thế tại cấp tốc khôi phục, cả người đứng lên, lần nữa khí thế cuồn cuộn. Một màn này để đám người hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm Mạc Vô Thương thương thế liền lại tốt rồi, đây chính là hắn ma thể năng lực sao, thế thì còn đánh như thế nào. Diệp Vũ thần thông cứ việc cường đại, có thế Mạc Vô Thương mài cũng có thể mài chết hắn a. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, thấy đối phương trầm mặc như vậy một hồi, sau đó nói ra, đây đúng là một loại kinh khủng bí thuật, đặc biệt là đối với chúng ta người như vậy tới nói, loại bí thuật này có thế quyết định thắng bại. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cho nên ngươi vẫn là phải chết, chết nhất định là ngươi. Loại bí thuật này nếu là đụng phải cùng ngươi không sai biệt lắm, vậy khẳng định là hắn chết, nhưng ta so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm, mà lại, loại bí thuật này ngươi có thể một mực thi triển sao, ta không tin. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, tự nhiên không thể một mực thi triển, thế nhưng là đủ, Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ, đang khi nói chuyện, trên người hắn khí thế lần nữa bạo phát đi ra, ngươi luân phiên đại chiến, lại thi triển thần thông, phong linh hồ lại không cách nào bổ sung thần nguyên, ngươi còn có mấy phần chiến lực đâu, Diệp Vũ trầm mặt, cái này luân phiên đại chiến, để hắn tiêu hao đến kinh khủng cấp độ, đặc biệt là vô cực kiếm thi triển, cho dù hắn cũng có chút không chịu nổi, ngươi đây, không tin ngươi liền hay là toàn thịnh, thương thế áp chế xuống, chiến lực liền có thể hoàn toàn khôi phục, Diệp Vũ trả lời, tự nhiên không được, Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ, thế nhưng là ta là ma thể, nguyên thủy ma thể, cho nên, cái này nhất định ngươi hôm nay muốn chết, đám người nghe được câu này, nhìn về phía Diệp Vũ mặt lộ thở dài chi sắc, Mạc Vô Thương xác thực nói có lý, hắn là nguyên thủy ma thể là có thể so với thánh thể tồn tại, thậm chí so với thánh thể còn muốn càng quỷ dị hơn, thể chất đặc thù có tiềm lực, vượt xa người bình thường, mặc dù hai người chiến đến loại tình trạng này, đều có chút không tiếp tục kiên trì được, thế nhưng là, Mạc Vô Thương nghiền ép ma thể mà nói, cái này so với Diệp Vũ ưu thế quá lớn, Diệp Vũ quá mạnh, so với Mạc Vô Thương mạnh hơn một bậc, thế nhưng là, đây là hắn nhược điểm trí mạng a, đúng vậy a, bại ở trên đây, đổi lại là ta, làm sao có thể cam tâm, ai, đáng tiếc a. Rất nhiều người đều đang cảm thán, bọn hắn nhìn xem Mạc Vô Thương đứng lên, cảm giác được khí thế của hắn tại kéo lên, hiển nhiên là vận dụng ma thể, ngươi càng mạnh, ngươi càng phải chết, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, bất quá cũng cảm tạ ngươi, trận chiến này để cho ta thấy được chính mình rất nhiều không đủ, về sau ta hoàn toàn có thể tốn thời gian đi đền bù, tỉ như thần thông của ta, Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, không cần cảm tạ ta, bởi vì ngươi sẽ hận ta giết ngươi. 123 truyện.com